cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bất tử độ tâm này muốn làm gì đây chứ? Chuyện trong chăn gối của người ta cũng muốn thao túng. Lão bất chính kinh xê, hát, ế, tê tiệt. Tang Ninh trong lòng vừa mắng, vừa tận hưởng cảm giác mỹ diệu đáng xê, hát, ế, tê ấy. Hoắc Trường An rất nhanh bắt đầu phản kích, giống như một hồ nước sắp tràn đầy. Đột nhiên mở cửa xa, không một chút chậm hoãn. Sóng nước ngập trời, điên cuồng ùa tới, chậu gỗ dưới chân bị đá lật, hai người cùng ngã xuống giường. Hồn phách của Tang Ninh đều bị sự xung kích hung mãnh này dọa đến nhắm mắt. Vừa nãy còn là chú cún con ngoan ngoãn rửa chân, giờ lại hóa thành con sói ăn thịt người. Thì ra Hoắc Trường An là sự kết hợp giữa chó và sói. Kiểu chó sói con, nhưng Tang Ninh ẩn ẩn ước ước lại cảm nhận được điều khác biệt. Chàng có chút dùng lực quá độ, dường như là sợ hãi. Cuối cùng, lực đạo của chàng hơi giảm, hỗn loạn, bất an di chuyển lên mặt nàng, vừa hôn vừa thấp giọng thầm thì, nàng vẫn thanh tỉnh, đúng không? Nàng sẽ không biến mất, đúng không? Là độ tâm khống chế nàng, đúng không? Đúng đúng đúng, Tang Ninh muốn lớn tiếng hô, Hoắc Trường An đã xác nhận rồi đúng không? Chàng biết là tên khốn độ tâm kia giở trò quỷ, chứ không phải là thiên đạo trừng phạt gì rồi đúng không? Thật thông minh, tuy nhiên Hoắc Trường An không nghĩ như vậy. Chàng ích kỷ nghĩ đó là âm mưu của độ tâm, bởi vì G, I, E, C độ tâm tương đối dễ dàng. Cái gì thiên đạo, chàng không nhìn thấy sờ không tới, nhưng kỳ lạ thay, chàng bản năng tin rằng trên đời có thứ này tồn tại. Không biết cảm giác này từ đâu mà có, chuyện liên quan đến Tang Ninh, vì vậy, chàng càng không dám dễ dàng quyết định, bởi vì nếu thật sự là thiên đạo, còn cần sự giúp đỡ của độ tâm. Rất lâu sau, nam nhân ngẩng đôi phượng mâu yêu kiều lộng lẫy lên, ướt át, đỏ bừng, dường như đã khóc. Chàng nhìn đôi mắt Tang Ninh hồng hào nhưng không hề mê loạn, lòng dần chìm xuống. Quả nhiên là có vấn đề. Trước đây sau khi hôn, nàng sẽ như say mềm, phải mất một lúc lâu mới hồi phục. Vậy nên dù nàng vừa nãy chủ động hôn, cũng không phải vì tình bất cấm. Nếu là thiên đạo trừng phạt, cứ trực tiếp khiến người ta ngốc đi là được, hà tất phải kỳ quái như vậy. Mãnh ca nói trên đường đi, Ninh Nhi quả thật ngây ngốc, nhưng lại không ngốc, vừa đến đây, lại trở nên hoạt bát, lời nói bị độ tâm thao túng, càng phù hợp. Hoắc Trường An mắt sáng rực, nhưng đáy mắt lại nhiễm một tầng âm u lạnh lẽo. Ninh Nhi, mệt rồi sao? Thay y phục rồi ngủ trước, ta đi một lát rồi về ngay. Ngón cái của chàng nhẹ nhàng xoa mấy cái trên đôi môi sưng đỏ. Dù không cảm nhận được tình yêu của nàng, chàng cũng biết nàng yêu chàng. Tóc nàng lại dài ra rồi, tới vai, đen nhánh mềm mại. Vội vã đi đường lâu như vậy, thế mà không hề gầy đi. Gương mặt dường như còn tròn trịa hơn một chút, có thể thấy được nàng được chăm sóc rất tốt. Hoắc Trường An đối với Viêm Mãnh mấy người vẫn rất cảm kích. Chàng nhìn, nhìn mãi, lại không nhịn được muốn hôn xuống. Tang Ninh liền lật người dậy, bắt đầu cởi y phục. Hoắc Trường An ổn định tâm thần, thầm giận mình dù đối mặt với một khuôn mặt không có tình cảm thật cũng không có khả năng tự chủ. Vẫn là đi làm chính sự thì hơn. Ồ, đúng rồi, ở đây không có tẩm y nữ. Bọc quần áo của Ninh Nhi dường như chưa mang tới, cứ tạm bợ một đêm, sáng mai tính sau. Hoắc Trường An còn chưa xoay người, liền đột ngột giặc, chỉ trong chốc lát, Tang Ninh đã cởi xong y phục, không phải cởi áo ngoài, mà là cởi hết, ngay cả một chiếc yếm cũng không còn, trắng nõn nà như một củ sen đứng trên giường, khiến người ta choáng váng mắt hoa. Hoắc Trường An theo bản năng giơ tay muốn kéo màn giường, lại kéo hụt. đây đều là những lều trại tạm bợ đơn sơ, làm gì có màn giường. Tang Ninh có lòng muốn xê, hát, ế, tê rồi. Chết tiệt quá đi, thân thể ta trên đường được nuôi quá tốt, béo tròn một vòng rồi, bụng nhỏ cũng nhô lên rồi. Lợi ích là, bánh bao nhỏ, cũng nở nang, thành, màn thầu, y phục vừa cởi ra lại quay về trên người. Đêm lạnh, tay Hoắc Trường An buộc dây áo cho nàng đều run rẩy. Quay hàm căng chặt, ồ ồ, hồn phách của Tang Ninh đã trốn vào xó xỉnh nào đó che mặt rồi. Cơ thể nàng ngoan ngoãn được khoác lại y phục, rồi lại bị đắp chăn kín mít. Ngủ đi, lần này Hoắc Trường An không rời đi. Đợi đến khi Tang Ninh ngủ say mới ra khỏi trướng. Viêm Mãnh với khuôn mặt bầm tím bước tới. Ngươi bị sao vậy? Còn không phải vì chủ thượng. Tuyết Phù muốn đến tìm chủ mẫu. Thuộc hạ ngăn cản không cho. Liền bị cha người ta đánh. Hắn còn không thể hoàn thủ. Hoắc Trường An bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, cha ruột và ca ca ruột của nàng đều ở đây. Nhưng chắc không phải ngăn cản đàng hoàng đâu. Nếu không đã không bị đánh. Bắc Cung lão tướng quân vẫn rất giảng đạo lý. Lộc Thời Thâm đâu? Ở doanh trướng nào? Chen chúc với Phùng Đại Lực rồi. Thế là hai người đi tìm Phùng Đại Lực. Phùng Đại Lực G, I, E, C địch anh dũng. Đã thăng làm thiên phu trưởng. Doanh trướng cũng không nhỏ. Hoắc Trường An đến lúc đó. Hắn và Lộc Thời Thâm còn chưa ngủ. Đang trên giường phấn khích chia sẻ những bí mật nhỏ. Gần đây thấy tên này càng ngày càng trầm ổn. Kết quả gặp bằng hữu lại thành tên ngốc ngày trước. Đừng nói, Hoắc Trường An ngược lại có chút hâm mộ. Tuy chàng cũng có hai chí giao hảo hữu, nhưng vì đều là công tử thế gia, gia quy nghiêm khắc, lại chưa từng như vậy mà cùng người khác kề chân mà ngủ. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo liền xa sầm mặt. Đây là đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Phùng Đại Lực, Mãnh ca muốn làm chị phu của chủ thượng. Ta muốn làm em phu của chủ thượng. Hắn cứ mắng ta là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Hừ, lại còn chê cười ta. Người ta trên đường đi chẳng thèm để ý hắn đúng không? Hôm nay Tĩnh Nhã lại cho ta một cái bánh kẹp rau. Ngon lắm, nàng không cho ai cả. Chỉ cho mỗi ta. Ngươi đoán xem nàng vì sao lại cho ta. Giọng điệu khá đắc ý. Ngươi đoán đi đoán đi. Đoán một cái là biết ngay. Vì nàng ấy thích ta rồi. Nghe giọng điệu này liền khiến người ta liên tưởng đến một con siết ó đang vẫy đuôi. Lộc Thời Thâm, ta đoán cái bánh đó rơi xuống đất. Vừa hay ngươi ở gần đó. Phùng Đại Lực khựng lại một chút. Giọng nhỏ đi một chút. Là rơi xuống đất thật. Nhưng còn có người khác ở gần. Nàng chỉ cho ta. Ồ, Lộc Thời Thâm dường như có chút không đành lòng. Vậy nàng đối với ngươi quả thật có chút khác biệt. Đúng, chính là không giống. Nàng ấy đã thích ta rồi. Viêm Mãnh thực sự không nghe nổi nữa. Thích ngươi cái quái gì? Mau lăn dậy, chủ thượng đến rồi. Đừng thấy Hoắc Tĩnh Nhã cả ngày bỗ bã như kim cương. Kỳ thực trong lòng cũng có chỗ mềm yếu. Chính là thế tử Hoa Gia đó. Người ta giấu trong lòng kia kìa. Khi vị thế tử kia đi Lương Châu, nàng ấy đã bất thường mấy ngày liền. Lúc đó hai người không thể ở bên nhau. Nhưng đợi chủ thượng đánh về kinh thành, khó mà giữ được hai người không ở cùng một chỗ. Nghe tin từ cha truyền về nói, Hoa Bất Ngôn kia vì cự tuyệt hôn sự, thà cạo đầu làm hòa thượng. Vả lại, Hoa Bất Ngôn lại tuấn tú như vậy, lại cùng Hoắc Tĩnh Nhã là thanh mai trúc mã. Một tiểu tử nghèo khó Phùng Đại Lực nửa đường xông ra có thể so sánh được sao? Hắn thay y suy nghĩ, không để y lao đầu xuống. Thứ đồ ngốc này không phân biệt được tốt xấu. Sau này không thèm quản hắn nữa. Trong trướng tối đen như mực, Lộc Thời Thâm và Phùng Đại Lực vội vàng bò dậy. Hoắc Trường An không dài dòng, cũng không bảo bọn họ thắp nến. Lộc Thời Thâm, bổn chủ chỉ muốn hỏi ngươi, lúc đó ngươi làm sao nhận thấy chủ mẫu không đúng, không phải nói thân thể nàng không có vấn đề sao? Thưa chủ thượng, trong y thư tổ phụ thuộc hạ để lại, có ghi chép sự khác biệt giữa thực chứng và hư chứng. Lúc đó, thuộc hạ cảm thấy trạng thái của chủ mẫu không đúng, liền thăm dò một chút ngón giữa tay phải của chủ mẫu. Cách chương